Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Phong Thủy Luân Truyền. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, thật xin lỗi. Ô Mai chế phẩm thay mặt gia công quyền hạn. Chúng ta chỉ trao quyền cho ô mai trồng trọt trong căn cứ nông hộ. Cũng sẽ không trao quyền cho ô mai thương nhân. Một bộ cây áo váy ngắn tiểu như một bản đứng đắn. Điện nói ra, nếu như các ngươi có mua tiến các loại ô mai chế phẩm nhu cầu, mời cùng trồng trọt trong căn cứ có được tương quan quyền hạn trồng trọt hộ môn trao đổi. Tiểu, như tiểu thư, Tống Sáng không phục địa đập bàn cả giận nói. Chúng ta cắt lợi thương hội đồng dạng cũng là ô mai trồng trọt trong căn cứ trồng trọt nhà giàu. Nên có thủ tục cũng đầy đủ mọi thứ. Dựa vào cái gì không cho chúng ta trao quyền. Thật sự là rất xin lỗi. Tiểu như một mặt tiếc nuối nói ra. Phía trên phát xuống văn kiện bên trong. Chỉ nói nhưng phàm là ô mai bán ra thương. Liền không thể nhúng chàm ô mai gia công công nghệ. Chỉ có thể mua tiến thành phẩm chuyển tay xuất hàng. Không quản các ngươi có phải hay không trồng trọt hộ, nhưng các ngươi thương hộ thân phận là xác định a. Các ngươi đây là ngoài định mức tăng thêm quy củ, không phù hợp khế ước tinh thần. Tống Sáng lấy ra lúc trước cát lợi thương hội cùng tự nhiên chi lâm phong đô thành quan phương ký kết hiệp ước, chỉ vào trong đó một chỗ nghỉ tư để lý nói. Chúng ta cát lợi thương hội vào ở ô mai trồng trọt căn cứ. Phong đô thành hứa hẹn cho tối ưu dày điều kiện cùng chính sách tiện lợi. Làm sao? Bây giờ phong đô thành tại trợ giúp của chúng ta hạ khôi phục nguyên khí. Các ngươi liền muốn tá ma giết lừa. Lật lọng. Chúng ta lúc nào xuất nhĩ phản nhĩ. Tiểu như không kiên nhẫn nói. Ngươi cùng ta kéo hiệp ước. Vậy thì tốt. Mời lật đến hiệp ước một trang cuối cùng. Kia một đầu cuối cùng không phải nói đến rất tinh tường sao? Tống Sáng sững sờ, tranh thủ thời gian lật đến hiệp ước một trang cuối cùng. Chỉ gặp kia một đầu cuối cùng giấy trắng mực đen địa viết. Tự nhiên chi lâm đối phong đô thành ô mai trồng trọt căn cứ giám thị quản lý có được cuối cùng. Quyết đoán quyền và giải thích quyền. Đây là ý gì? Tống Sáng cau mày nói. Mặt chữ ý tứ, tiểu như không chút nghĩ ngợi đáp nói. Ta tự nhiên chi lâm. Nhưng căn cứ ô mai trồng trọt căn cứ ngay lúc đó tình huống cụ thể làm ra phán đoán. Cũng tăng thêm hoặc sửa chữa tương quan quản lý điều lệ. Cũng làm ra cuối cùng giải thích. Tống Sáng cắn răng, nói cách khác, các ngươi có thể tùy ý sửa đổi quản lý điều lệ. Chúng ta những này thương hộ nhất định phải đến tiếp nhận. Không phải đâu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn vụng trộm gia công? Xen lẫn trong mua tiến ô mai chế phẩm bên trong cùng một chỗ bán. Tiểu như liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Đó cũng không phải một ý kiến hay. Nếu là bị phát hiện. Quý hãng có thể sẽ đứng trước cách xù bồi thường. Ngươi. Các ngươi đây quả thực là thương nghiệp lừa gạt. Tống Sáng giận nói. Ta muốn gặp Cam Cốc Vũ. Thánh tử gần nhất tấp nập lui tới tại Đại Lục Nam Bắc. Vất vả lâu ngày thành tật, bây giờ ngay tại tịnh tâm tu dưỡng, tiểu như mười phần tiếc nuối nói, chỉ sợ tạm thời là không thể gặp ngươi. Tống Sáng bật cười một tiếng, hôm qua hắn không còn sinh long hoạt hổ sao, tối hôm qua đột nhiên bị bệnh, tiểu như thản nhiên nói, ngươi, Tống Sáng nghe vậy một nghẹn, nhấn mạnh hỏi nói, vậy hắn ngày mai năng khang phục hay sao? Ta cá nhân hy vọng hắn hiện tại liền có thể khôi phục đâu. Tiểu như lại chỉ là nhẹ nhàng cười. Một tiếng, nhưng hắn đến tột cùng khi nào năng khỏi hẳn. Vậy thì phải nhìn tự nhiên chi mẫu chiếu cố. Tống Sáng nhìn xem khó chơi tiểu như. Tức giận trong lòng lại không thể làm gì. Hắn há to miệng lại không biết còn có thể nói thêm gì nữa. Đành phải phẩy tay áo bỏ đi. Mặt âm trầm vừa trở lại cắt lợi thương hội. Tống Sáng chỉ thấy trong tiệm một đám kế chính xông ra ngoài. Nhìn thấy hắn về sau lại lập tức tiến lên đón. Tống gia, quản sự chính phái tiểu nhân đi tìm ngài đâu? Huynh trưởng tìm ta. Tống Sáng có chút kinh ngạc. Hắn để tiểu nhân đi đem ngài tìm về tới. Hỏa kế như nói thật nói. hắn để tiểu nhân nói cho ngài. Không cần đi thành chủ phủ. Kia Cam Cốc Vũ hôm qua đã trong đêm rời đi Phong Đô Thành. Cái gì? Tống Sáng lập tức cảm thấy so ăn con ruồi còn buồn nôn. Ta không trở lại. Chẳng lẽ Lưu bên kia ăn Tết? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cũng không thể vì chuyện này lại thả các học sinh bồ câu a. Ca thế nhưng là một vị có sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm nhân dân giáo sư. Không có chuyện gì. Dù sao vốn là chuẩn bị phơi bọn hắn mấy ngày. Qua đoạn thì ở giữa ta lại đi một chuyến thu thập tàn cuộc là được rồi. Phái phái giờ khóc giờ cười. Nói ra, bất quá ngươi cứ như vậy nghênh ngang địa hiện thân thi đấu Phổ Lạc Tư. Kia tiểu như tỷ các nàng chẳng phải là áp lực rất lớn. Năng có cái gì áp lực? Cam Cốc Vũ khinh thường nhếch miệng. Chẳng lẽ ngươi còn không yên lòng? Đám kia sợ hàng dám tìm phiền phức của các nàng. Phái phái nghe vậy, nghĩ lại cũng thế. Lúc này mới cười nói. Được thôi, vậy ngươi nhưng phải chú ý một chút mà Phong Đô Thành bên kia động tĩnh nha. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Thính Vũ quán rượu giúp ta nhìn chằm chằm đâu. Chúng ta tạm thời chỉ quản xem kịch nhưng vào lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Phái phái nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Lúc này mới quay đầu hỏi. Ai nha? Ha ha. Chính chủ tới cũng thật là nhanh. Cam Cốc Vũ ung dung cười một tiếng. Tốt nha đầu. Đi mở cửa đi. Sau đó về vitamin chờ ta. Úc. Phái phái hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu. Đứng dậy tiến đến đem cửa mở ra. Gặp ngoài phòng đứng đấy đúng là Khâu Đạt Lâm cùng một vị tùy tùng. Không khỏi thè lưỡi. Khâu Đạt Lâm tiên sinh mạnh khỏe nha. Phái phái tiểu thư. Đã lâu không gặp. Khâu Đạt Lâm cười nhạt một tiếng. Cam thiếu nhưng tại nhà. Phái phái gật đầu chỉ trong phòng. Mời đến đi. Khâu Đạt Lâm nhẹ gật đầu. Hướng sau lưng tùy tùng vẫy vẫy tay. Tùy tùng hiểu ý lấy ra một cái to lớn hộp quà. Cung kính đưa cho phái phái. Gặp phái phái nháy mắt không rõ nội tình. Khâu Đạt Lâm lúc này mới giải thích nói. Ha ha, phái phái tiểu thư thiên sinh lệ chất. Dung mạo có 102 hàm hoang. Bỉ cửa hàng gần nhất mới thiết kế một bộ lễ phục. Dùng bông vải cùng vitamin tơ lụa. Dựa vào các loại chân quý ma pháp vật liệu chế thành. Cái này liền tương giá thủ kiện thành phẩm tặng cho tiểu thư đi. Mong rằng ngài có thể giúp chúng ta làm nhiều làm tuyên truyền. A, cái này không thích hợp a. Phái phái vô ý thức nhìn sang trong phòng. Một mặt khổ sở nói. Nhà đầu ngốc, Khâu Đạt Lâm thế bá tặng quà cho ngươi. Ngươi còn không mau mau cảm ơn. Cam Cốc Vũ hợp thời đi tới cửa. Cười nhìn phái phái một chút. Lúc này mới hướng về phía Khâu Đạt Lâm gật đầu thăm hỏi. Úc, tạ ơn Khâu Đạt Lâm thế bá. Phái phái lúc này mới khéo léo nhận lấy hộp quà. Sau đó như vậy cáo lui. Cam Cốc Vũ nhìn xem phái phái cầm hộp quà rời đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía Khâu Đạt Lâm. Tiến đến ngồi một chút. Khâu Đạt Lâm khẽ gật đầu. Đuổi tùy tùng đến dưới lầu chờ đợi. Lúc này mới theo Cam Cốc Vũ đi vào hắn giáo sư nhà trọ. Hừ, lại xinh đẹp quần áo. Năng có tên kia tự thân vì ta làm tốt. Phái phái ôm hộp quà đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Quệt mồm nhìn bốn bể nhìn. Liền đem nó ném vào hoang trong bụi cỏ. Phủi tay chuẩn bị quay người mà đi. Nàng nhìn trên người mình quần áo thủy thủ một chút. Dương lên đầu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tên kia xấu nhất. Liền thích ta mặc váy ngắn cho hắn nhìn. Cái nào cần gì lễ phục. Nhưng hư phát điệu hát dân gian đi ra không có mấy bước. Nàng lại không khỏi lộ vẻ do dự. Cái này nhìn đều không nhìn một chút. Ngộ nhỡ về sau Khâu Đạt Lâm hỏi. Ta hỏi gì cũng không biết sẽ có hay không có chút xấu hổ. Ngô, nhìn một chút mà thôi. Liền nhìn một chút vẫn là không có vấn đề. Nàng tự nhủ lại đi trở về. Mở ra hộp quà nhìn lên. Lập tức trong mắt tách ra thần thái khác thường. Từ, tự nhiên chi mẫu ở trên. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau đọc. Người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần.